Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 210 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ tốt ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn lấy ra một thanh pháp khí trường kiếm hạ phẩm bình thường nhất, không vận chuyển linh khí mà bắt đầu điêu khắc tượng băng của mình. Quả thật vĩ tài điêu khắc ra một cái lò lửa lớn, trên đó còn đốt một bó đuốc lớn, còn có những đệ tử Đào Lâm Yên đa số điêu khắc các loại hổ báo, cũng có người khắc vài loại hải thú. Nhìn khắp quảng trường toàn bộ có hơn vạn tượng băng thiên kỳ bách quái, đủ hình thù khác nhau, đa số trông rất sống động. Cũng có một số tượng băng khá thô ráp xuất ra từ trong tay phàm nhân. Mặt trời lên cao đến khi lặn xuống phía tây, tượng băng trên quảng trường đã dần thành hình. Đến trạng vạng tối thì cũng chỉ còn vài người chưa điêu khắc xong. Cảnh tượng vạn pho tượng băng đặt trên quảng trường cực kỳ đồ sộ, tiếng nghị luận của dân chúng liên miên không dứt. Không ít tu sĩ tụ tập xem náo nhiệt cũng nghị luận không ngớt. Tuy rằng tượng băng rất nhiều nhưng đa số có vẻ thua kém, chỉ có hơn 10 pho tượng băng được coi là đẹp. Được đám người chú ý nhiều nhất là pho tượng rồng cuộn. Pho tượng rồng cuộn này lớn gấp đôi so với những pho tượng băng xung quanh. Trung tâm là một cây cột trụ hình tròn. Quấn quanh cột là một con rồng băng được long lân khắc rõ ràng, đầu rồng dữ tợn, răng nanh băng tinh sắc bén như đao. Dù vẻ ngoài hay khí thế thật sự lạnh lẽo của tượng băng cũng đều hơn hẳn những tượng băng khác. Người điêu khắc pho tượng băng rồng cuộn này là tu sĩ Kim Đan thi triển ra pháp thuật băng tuyết lúc nãy. Có thể sánh ngang được với tượng băng rồng cuộn là một bức tượng băng khắc một con voi cực lớn. Vòi voi uốn như móc câu, ngà voi sáng bóng long lanh. Chân trước của voi nhấc lên như thể đang chuẩn bị đạp xuống, khiến người nhìn vào như có cảm giác pho tượng sắp sống lại, như muốn hung hãn đạp xuống đất. Còn có một pho tượng băng kỳ lạ, khắc hình một con đại bàng lớn. Người điêu khắc này cũng là một tu sĩ Kim Đan. Kẻ này đã nâng pho tượng lên cao, dùng pháp thuật băng tuyết ngưng tụ ra 9 trụ băng nhỏ, chống đỡ tượng băng khổng lồ ở phía trên. Nhìn từ xa giống như tượng đại bàng này đang giương cánh bay lên. Rồng cuộn, voi và đại bàng là ba pho tượng thu hút ánh mắt nhiều người nhất. Theo sau là pho tượng băng mãnh hổ cũng rất sống động. Miệng hổ há to như muốn vọt tới cắn người khác. Ngoài tượng mãnh hổ còn có một con thuyền trượt tuyết không yếu thế hơn. Trên boong tàu có nhiều vệ binh thiết giáp xung quanh. Đầu tàu là một nữ tử mặc long bào, dung mạo đẹp đẽ cực kỳ sống động. Tổng cộng có 100 nhân vật đều sống động không kém. Nếu nói tượng băng công phu nhất, phải kể đến một pho tượng một tổ ong. Tổ ong không chỉ cực kỳ sinh động, mà bên ngoài tổ ong còn có mấy trăm con ong mật. Mỗi con ong mật lại có kích thỡ tương tự như với ong bình thường. Lưng có cánh, đầu có hai mắt, chân không thiếu cái nào. Chỉ trong một bức điêu khắc mà khắc ra tượng băng tỉ mỉ như vậy, có thể nói công lực người điêu khắc đầy kinh người. Hơn vạn tượng băng khiến dân chúng vây xem tấm tắc khen lạ, đến tu sĩ cũng thán tưởng không thôi. Lúc này mặt trời đã lặn xuống mé tây, ban đêm phủ xuống. Trước tòa tượng băng cũng được thắp lên vô số đèn lồng cực lớn chiếu rọi những tượng băng sáng trưng. Đêm xuống, đèn lồng tinh xảo trong pho tượng băng được thắp lên. Trên quảng trường lập tức hiện ra ánh lưu ly bảy màu lấp lánh, đưa tới vô số tiếng kinh hô tán thưởng. Một vị lão giả phàm nhân già nua cùng hơn 10 thân vương tuyết quốc đi vào trong quảng trường bắt đầu vòng sơ tuyển. Lúc này Từ Ngôn đã hoàn thành xong tượng điêu khắc của mình. Nhìn tượng băng trước mắt, hắn thỏa mãn gật đầu. Vừa định vẽ rồng điểm mắt thì thân vương tuyết quốc đã bắt đầu sàng lọc đến ngay chỗ mình. Tượng băng kinh người khá hiếm thấy. Mấy năm qua không phải không ai điêu khắc hình người, có điều không ai dùng tượng băng hình người tiến vào 10 thứ hạng đầu được. Lần này e là cũng không ngoại lệ. Một vị thân vương tuyết quốc đứng trước mặt Từ Ngôn nhếch miệng nói, rõ ràng pho tượng này cũng không được lọt vào mắt ông ta. Đây là người sao? Mặt còn không nhìn rõ nữa. Đi qua bên kia. Nhiều tượng băng như vậy chạy một vòng đã mất mạng già này rồi. Nhanh lên. Một lão giao hỏa mập nhìn thoáng qua rồi bỏ qua tượng băng. Cầm đao kiếm lên xem là hung ác sao? Ta chỉ xem thấy như vậy, không có gì đặc biệt. Đằng trước có một cái bếp lò không tệ, còn châm lửa đốt thiệt. Gã không sợ tan hết băng hay sao? Một nhóm người thân vương nhao nhao đi qua người của Tường Hôn. Những người này không chỉ là thân vương Tuyết Quốc mà còn đa số đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau ở Kim Ngọc Phái. Trong đó hơn phân nửa là có tu sĩ, thậm chí có người còn là cảnh giới kim đan, nên trước mặt tu sĩ loại trúc cơ như Tường Hôn bọn họ không phải kiêng nể gì. Xu thế nặng nề, âm khí thanh đao, kiếm khí lạnh. Không tệ, không tệ. Điều khắc như vậy thật sự là hiếm thấy. Một vị lão giả già nua đi cuối cùng ngừng chân trước pho tượng băng của Tường Hôn. Lão là bậc thầy đệ nhất Tuyết Quốc, cả đời điêu khắc tượng băng. Lão cảm thấy tượng băng trước mặt này dù mang hình người, nhưng khí thế cực kỳ âm trầm. Tay trái đao, tay phải kiếm, như thể tùy thời sẽ chém ra. Còn thiếu một chút, thiếu một chút. Lão giả nhất thời không nhìn ra đang thiếu cái gì, bèn âm thầm nói rồi đưa chân đi theo những thần vương kia. Tuy rằng lão là thợ thủ công già nhất nhưng cũng chỉ là phàm nhân. Đám thân vương đã bỏ qua tượng băng này, nói rõ 10 thứ hạng đầu đã vô vọng, lão cũng không thay đổi được gì. Không vào được 10 thứ hạng đầu sẽ không có cơ hội đoạt giải quán quân. Trời chưa đủ tối, nếu người ta không nhìn ra còn đợi đến khi quốc chủ xuất hiện là được rồi. Chỉ có quốc chủ Tuyết Quốc mới có tư cách nói một lời đã định, có vào được 10 thứ hạng đầu hay không cũng không quan trọng. Vòng sàng lọc thứ nhất kéo dài 2 canh giờ. Lúc đêm khuya vòng sơ tuyển đã kết thúc. 10 thứ hạng đầu có tượng rồng cuộn, voi lớn đại bàng, thuyền trượt tuyết tổ ong và 2 con mãnh hổ. Còn 3 vị trí còn lại là 3 pho tượng dị thú dữ tợn hung ác, khí thế kinh người. Mười pho tượng băng điêu khắc trúng tuyển không gây bất ngờ cho người khác, bởi trong quá trình điêu khắc đã được người ta chú ý đến. Tượng băng bếp lò của phí tài đã tan hơn một nửa, còn chưa được mấp mé ở 10 thứ hạng đầu, khiến gã tức giận bất bình. Lắc đầu nói thầm nhãn được đám thân vương này quá kém, mở mắt nhìn không ra được trân châu. 10 tượng băng được đẩy lên khỏi hàng, được đặt song song bên ngoài hoàng cung. Sau đó hoàng cung rộng mở cửa, đội ngũ xuất hành long trọng tiến đến. Có 2 đội ngũ binh nữ mở đường, phía sau là một chiếc xe rồng. Quốc chủ đi tới khiến cả quảng trường chìm trong tiếng hoan hô. Có thể nói địa vị quốc chủ Tuyết Quốc trong dân chúng cực kỳ đáng kính trọng. Bước rèm vén lên, quốc chủ đi xuống xe rồng. Bộ long bào vẫn thân hình nở nang, mặt mày trắng nõn, khuôn mặt như vẽ. Không ngờ quốc chủ Tuyết Quốc lại là một nữ tử. Trong bước chân ổn trọng của quốc chủ, uy áp kim đan mơ hồ hiển hiện. Vị quốc chủ này không chỉ là nữ tử còn là một cường giả kim đan chân chính. Từ Ngôn cũng không quan tâm quốc chủ là nam hay nữ, hắn chỉ đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Nữ quốc chủ đi thẳng từ pho tượng thứ nhất đến pho tượng thứ 10, chỉ lưu lại lâu nhất trước pho tượng rồng cuộn, hắn trong lòng đang cân nhắc. Lại uổng phí công xem ra người của Tuyết Quốc không biết thưởng thức là gì. Phí tài phàn nàn, bếp lò của ta không phi thường thì cũng thôi, nhưng tượng quái vật từ xu hình điêu khắc ra cũng rất dọa người à. Tượng bằng đẹp như vậy lại không thể vào được 10 thứ hạng đầu, đám người kia mù hết cả mắt rồi. Người cũng mù đâu kém đâu. Từ Ngôn tức giận nói một câu, hắn điêu khắc hình người làm sao lại thành quái vật rồi. Mắt thấy nữ quốc chủ sắp tuyên bố đầu bảng trong cuộc tranh tài điêu khắc lần này, Từ Ngôn bèn đưa tay đánh thẳng một viên châu 5 màu vào bên mắt trái của tượng băng. Trong màn đêm vang lên tiếng nổ giòn tan, không chỉ phí tài giật mình, còn khiến nữ quốc chủ nơi xa phải ngoái đầu trồng lại. Lúc quốc chủ sắp tuyên bố giải nhất cuộc thi điêu khắc tượng băng Tết Phong Tuyết năm nay thì dị tượng chợt xuất hiện. Trên quảng trường yên tĩnh hầu như không còn chút tiếng động, ai nấy đều chăm chú dõi mắt nhìn về phía ồn ào kia. Tượng băng vỡ. Có người thiện có hóa giận hả? Không tiến được vào 10 thứ hạng đầu đâu có gì phải bực mình, chỉ nên trách bình công lực điêu khắc quá yếu.

Ai, điêu khắc ra tượng băng hình cười kia, ánh mắt sáng rực rợn người nhỉ. Cách xa như vậy cũng cảm giác được sát khí đập vào mặt. Có thể điêu khắc ra tượng băng như thế không phải là bậc thầy cũng là của ma giết người. Mọi người đầy khiếp sợ khi thấy tượng rồng cuộn chuẩn bị được tuyên bố hạng nhất lại bị bức tượng băng người đeo mặt nạ quỷ chèn ép một bậc vào ngay phút cuối cùng. Chưa kể lúc đầu tượng băng đấy còn không tiến vào 10 hạng đầu tượng băng. Đám dân chúng phạm nhân chẳng qua là hóng chuyện náo nhiệt, tu sĩ chung quanh mới nhìn thấu được chân tướng hoán đổi vị trí trên bảng lần này. Sát khí kinh người, chỉ là một pho tượng băng lại có sát khí nặng như vậy. Người điêu khắc ra nhất định là tu sĩ. Phạm nhân không có khả năng cảm ngộ ra sát khí như vậy, cũng sẽ không ai nghĩ ra được nét bút vẽ rồng điểm mắt cuối cùng, mà thứ khảm nạm lên mắt trái kia còn là ích thủy châu ngũ thải có giá trị liên thành. Có thể nói là một nét thủ bút thần diệu. Không chỉ có hạt châu ngũ thải, mà vụn băng trên người tượng băng ấy tản ra mới là nét bút thần diệu. Hẳn chỉ thổi vụn băng tản đi, thành sương mù tản khắp người, cho người ta cảm giác như tượng băng sống lại đang xông về phía trước. Đến quốc chủ còn bị tượng băng quỷ diện dọa cho giật mình phải lui về phía sau một bước. Bước được cường giả kim đan lui về phía sau đủ thấy sát khí mạnh không thua gì kim đan. Chẳng lẽ người điêu khắc cũng là cường giả kim đan? Không nhìn ra được là một người trẻ tuổi rất bình thường, còn tươi cười chất phác, không có vẻ gì là tâm cơ. Có vài tu sĩ nhìn ra chân tướng, nhất là trong đám tu sĩ kim đan. Không theo lề lối cũ, tên giả hoạt. Lúc này sắc mặt tu sĩ trung niên điêu khắc tượng rồng cuộn đầy âm trầm, oán hận nhìn chăm chăm vào thanh niên nơi xa. Vốn gã sẽ đoạt được hạng nhất, nháy mắt đã bị bỏ lỡ mất dịp tốt lấy được kết quả chân quý. Chính mệnh quốc chủ đã tuyên bố hạng nhất sẽ không có cơ hội sửa đổi. 10 tượng băng trông rất sống động kia hiện tại không còn tác dụng gì, chỉ như 10 pho tượng phụ trợ cho tượng băng quỷ diện lực bạt quật hùng giảng lấy hạng nhất. Chúng ta hạng nhất, từ xuôi chúng ta hạng nhất. Phí tài kinh hô, còn đám đệ tử Đào Lâm Yên khác như vừa tỉnh mộng. Thật sự là hạng nhất, quả nhiên tượng băng từ ngôn khác biệt. À, là của Từ Tam. Nghe nói tuyết quả vô cùng chân quý, còn quý hơn cả linh đan thượng phẩm rất nhiều. Được nhìn thấy quả như vậy coi như đã mở rộng tầm mắt. Nếu đại sư tỷ biết chúng ta chiếm hạng nhất nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Nghe các đồng bạn kinh hô, Tường Hôn rốt cục cũng an tâm. Thật sự là hắn đã lách luật, dùng chân châu ngũ sắc khảm vào mắt tượng băng quỷ diện làm tăng thêm vẻ hung thần ác sát. Rồi nhân lúc quốc chủ trông lại mà tản đi vụn băng, tạo thành ảo giác như tượng băng bước đi ra ngoài. Hao tổn tâm cơ như vậy cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Tuyết quả sắp tới tay, còn về phần ánh mắt vẫn hận phía xa thì hắn không quá để ý. Chỉ cần đạt được tuyết quả thì có thể kết thù với một tên kim đan, tính ra cũng có lợi. Vào lúc nửa đêm, trong khi cuộc thi điêu khắc tượng băng trong Tết Phong Tuyết đang diễn ra, có một thanh niên bước ra khỏi nhà trọ nơi các đệ tử của Đào Lâm Yên đang ở. Người này đội một chiếc mũ quả dưa, kéo vành che xuống rất thấp, có chòm râu nhỏ trên cằm, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời. Bước ra khỏi khách sạn, thanh niên này lập tức hòa vào đám đông trên phố. Y không đi xem cuộc thi điêu khắc băng mà đến khu vực quầy hàng tại trong phường Thị Tuyết Thành. Thực tế, hầu hết quầy hàng nơi này đều đã là bộ dạng lộ thiên. Nếu muốn bày gian hàng tại phường thị thì người bán phải nộp linh thạch cho Tuyết Quốc. Giá cả cho các gian hàng tương đối rẻ, trong khi tiền thuê các cửa hàng thì lại cao hơn. Loanh quanh khu vực gian hàng một hồi, Vương Chiêu cải trang thành nam giới xác nhận không ai theo dõi mình, bèn tìm đến một gian hàng lớn. Chủ quầy thấy là một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ngay sau quầy trông rất tự tại. Trên quầy bày bán rất nhiều hàng hóa gồm gia thú, linh thảo, chủ yếu là đến từ hải vực. Chàng thúc. Vương Chiêu nói nhỏ, ông chủ gian hàng này dĩ nhiên là trưởng lão kim đan, Trang Vạn Kiệt của Đảo Lâm Uyên. Dĩ nhiên quầy hàng này cũng là cơ sở kinh doanh của Đảo Lâm Uyên, tại phường Thị Tuyết Thành. Nơi đây không chỉ bán các loại tài liệu khác nhau trên đảo, mà còn để thu thập tin tức về vùng Tây Châu Vực. Vốn đang nhắm mắt định thần, nghe tiếng gọi Trang Vạn Kiệt bèn mở mắt. Vừa nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đối diện, ông ta ngờ vực quan sát một phen sau đó thì thào. Là Vương Chiêu ư? là con đây Trang Thúc. Vương Chiêu gật đầu báo tên, đang định nói tiếp thì lập tức bị cắt ngang. Lông và da của Ngân Chư Thử không hề rẻ. Lại đây, chúng ta thương lượng xem sao. Trang Vạn Kiệt lặng lẽ nhấc nhìn quầy hàng hai bên. Sau khi khẳng định không ai chú ý tới mình, bèn mời chàng trai đối diện ngồi vào sau quầy. Ngồi đối chuyện, có người mua có nghĩa hai người không muốn để người khác biết về giao dịch của họ. Vậy nên cảnh tượng này rất bình thường. Phụ thân ra lệnh cho ta dẫn theo 17 đệ tử cảnh giới trúc cơ đến bái nhập vào Địa Kiếm Tông. Nhưng có người của đảo Bát Lan ở trong khu chợ này đã nhận ra ta. Trang Thúc có thể hộ tống chúng ta một đoạn đường không? Vương Chiêu cờ sơ qua về hoàn cảnh của mình. Trang Vạn Kiệt là tu sĩ sinh ra lớn lên trên đảo Lâm Uyên, cực kỳ trung thành. Bằng không đảo chủ cũng sẽ không cắt cử ông ấy đến khu phố chợ Tuyết Thành tại Tây Châu Vực thế này. Người của đảo Bát Lan đã giao thủ với các ngươi rồi à? Trang Vạn Kiệt nghiêm mặt trầm giọng. Bọn chúng theo dõi, nhưng là bị một vị sư đệ dẫn dụ đi hướng khác. Lúc trở lại thì đệ ấy đã xử lý hết lũ bám đuôi rồi. Vương Chiêu nói bằng một âm điệu cực nhỏ. Lần này ta mang theo không ít đệ tử, sợ sẽ liên lụy tới bọn họ, thế nên mới nghĩ đến nhờ Trang Thúc. Yên tâm, Thúc đi cùng ngươi. Trang Vạn Kiệt chẳng hề nghĩ ngợi nói ngay. Đảo Bát Lan nương nhờ vào Kim Ngọc Phái. Theo ta biết có 3 tên Kim Đan đóng quân tại đây. Nếu bị người đuổi theo quả thực rất nguy hiểm. Các ngươi đang ở đâu vậy? Cứ về trước, đóng quầy hàng xong Thúc sẽ tới tìm các ngươi. Đưa các ngươi đến Địa Kiếm Tông an toàn rồi ta sẽ trở lại. Cảm ơn Trang Thúc. Vương Châu vui mừng khôn xiết, có Kim Đan hộ tống bọn họ lên đường an toàn hơn nhiều. Để trở lại thông tin nơi ở xong, Vương Chiêu rời đi phường thị về thẳng khách sạn. Nàng chờ đợi nhóm đệ muội khác quay về để báo tin vui cho mọi người. Cách làm của Vương Chiêu có vẻ rất an toàn, mặc kệ người đảo Bát Lan có lần ra được hành tung của mình hay không, cứ ưu tiên tìm một vị cường giả Kim Đan đến che chở trước đã. Từ đó phe nàng coi như có được thêm một phần sức mạnh. Tuy nhiên cô con gái của đảo chủ đảo Lâm Uyên chỉ sinh ra và lớn lên trên mỗi hòn đảo ấy, chưa bao giờ đi ra thiên hạ hay dấn bước đến những hiểm địa. Cô lại không biết nguy hiểm nhất thế gian không phải là tình cảm, mà là nhân tâm. Lúc Vương Châu rời đi, Trang Vạn Kiệt lặng lẽ ngồi phía sau gian hàng, không vội đóng quầy mà cúi nhẹ đầu tỏ vẻ rối rắm. Một lúc lâu sau rốt cục vị trưởng lão Kim Đan của đảo Lâm Uyên này đã có quyết định cuối cùng. Ánh mắt lão toát ra vẻ lạnh lẽo. Quả nhiên đảo chủ muốn bám lấy Địa Kiếm Tông, nhưng cục diện ở Tây Châu Vực không như ngày xưa nữa. Kiếm Vương Điện càng lúc càng suy yếu, trong khi Phản Kiếm Minh càng ngày càng mạnh dần. Sớm muộn gì cũng thay thế vào vị trí ấy. Chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thân chọn minh chủ mà thờ. Giữa lúc tự thì thầm, trong mắt Trang Vạn Kiệt đã dần dần chuyển thành lạnh lùng. Một mạng con gái đào chủ đào Lâm Uyên chắc đủ để đổi lấy một viên cửu khiếu đan. Chỉ cần lấy được loại đan dược ấy, ta có hy vọng bước vào cảnh giới Kim Đan trung kỳ. Nhanh chóng thu dọn quầy hàng hóa trên, Trang Vạn Kiệt bước thẳng ra khỏi phường thị, chạy nhanh đến trụ sở Kim Ngọc Phái, tọa lạc bên trong hoàng cung của Tuyết Thành. Sơn môn thực sự của phái này không nằm ở Tuyết Thành. Trụ sở bên trong hoàng cung nơi đây chỉ tương đương với chi nhánh của Kim Ngọc Phái mà thôi. Lấy mạng con gái đảo chủ đảo Lâm Uyên đổi lấy lợi ích chính mình là kế hoạch của Trang Vạn Kiệt. Ông ta đã tạo mối quan hệ với 3 vị trưởng lão của đảo Bát Lan đóng quân tại Kim Ngọc Phái từ lâu. Nhờ vào việc lăn lộn tại phường thị nhiều năm, Trang Vạn Kiệt biết rằng vùng Tây Châu Vực hiện nay không chỉ có mỗi Kiếm Vương Điện thống trị. Thay vào đó chính là cục diện quần hùng cắt cứ khắp nơi. Lòng người khó dò, Vương Chiêu còn tưởng đã tìm được một vị cường giả che chở. Nào ngờ chính mình đã tự gây ra họa sát thân. Trong hoàng cung óng ánh, Từ Ngôn đang theo sau quốc chủ đi đến một hoa viên kỳ dị. Chỉ những người đoạt giải nhất trong cuộc thi điêu khắc băng mới có tư cách bước vào hoàng cung, mà kết quả chỉ tồn tại trong hoa viên hoàng cung của Tuyết Quốc. Chỉ có một mình Từ Ngôn vào cung, nhóm người phí tài đã trở về khách sạn thì không đủ tư cách. Tượng băng quỷ diện hẳn là một vị cường giả, kẻ đó đến từ đâu, tại sao có sát khí nặng đến như vậy? Quốc chủ Ôn Hòa hỏi về nguồn gốc quỷ dị của tượng băng, không hề để ý đến hành động keo kiệt của Từ Ngôn khi lấy đi ngũ thải châu từ mắt trái của tác phẩm ngay sau khi giành được hạng nhất. Quốc chủ đoán sai rồi. Người mang mặt nạ quỷ đó chính là hình tượng mà tại hạ từng thấy trong một cơn ác mộng. Từ Ngôn trả lời rất tự nhiên, phù hợp chuẩn mực. Trong một giấc mơ nhiều năm trước, tại hạ mơ thấy một người đeo mặt nạ quỷ, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, bước trên con đường đẫm máu, tru diệt hàng vạn sinh linh. Người đó đến từ biển máu, muốn lấy mạng tại hạ. Ta chỉ có thể chạy trốn hết sức mình. Khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, khắp người đổ mồ hôi lạnh, tâm thần chấn động suốt nửa năm. Trong thời gian đó, tại hạ thậm chí không thể tập trung tu luyện, khó mà diễn tả cho được. Thật là một giấc mơ kỳ lạ. Nghe xong, nữ quốc chủ vô cùng ngạc nhiên nói, xem ra người đang bị ác mộng vây khốn, không dễ để thoát ra. Phải biết rằng sự tồn tại của ác mộng hoàn toàn không phải là bịa đặt. Một khi ác động được cô đọng và hình thành, sẽ ăn sâu vào lòng người. Ngay cả tu sĩ kim đan cũng khó thoát khỏi. Có lẽ do ta may mắn, ngẫm lại ta vẫn còn sợ hãi đời này. Từ Ngôn cười cười trông rất bình tĩnh. Từ Tam, tên của ngươi có vẻ đơn giản, nhưng bản thân ngươi không hề đơn giản. Thấy người bên cạnh trả lời rất vừa phải, nữ quốc chủ phải bột miệng liếc mắt nhìn chàng trai này vài lần rồi nói. Mặc dù tuyết quốc của ta không phải là nơi đứng nhất nhì tại Tây Châu Vực, nhưng diện tích cũng không nhỏ, đặc biệt có sự tồn tại của Định Hải Thần Châu là Kim Ngọc Phái. Ta là Tuyết Cô Tình, không phải là quốc chủ tuyết quốc, mà còn là trưởng lão của Kim Ngọc Phái. Vương giả giữa thiên hạ này đều có lòng riêng, hận không thể thu hết anh tài dưới trướng về mình. Không biết ý người thế nào. Từ Ngôn hiểu rõ lời mời chào rõ ràng, bèn cười. Đa tạ ý tốt của quốc chủ, tại hạ đã quen với thân phận một tán tu đơn giản, thoải mái đã quen rồi, khó thích nghi với sự ràng buộc của môn phái. Nghe người ta bảo không thích gò bó, Tuyết Cô Tình chỉ mỉm cười không nhắc đến đề tài này nữa. Sau khi vào vườn, nàng bèn ra lệnh cho người chuẩn bị dụng cụ để hái tuyết quả. Vừa bước vào hoa viên của hoàng cung, hắn lập tức cảm nhận được hơi lạnh đập vào mặt. Hoa cỏ trồng nơi này chủ yếu đều có màu trắng. Hoàng cung được xây bằng băng tuyết, nhiệt độ cực thấp. Hoa cỏ cây cối có thể sống được trong băng tuyết có màu sắc khác với loại thông thường, đều là linh thảo có rất nhiều linh khí. Nằm giữa hoa viên là một cây đại thụ kỳ dị với thân xoắn ốc. Tán cây không có lá mà phủ đầy kim băng, trông như một chiếc ô kỳ dị, quái lạ khó nói lên lời. Trên ngọn cây có một viên ngọc băng đang lơ lửng toát ra luồng hơi cực kỳ lạnh lẽo. Xung quanh nơi ấy có những bông tuyết mịn tuôn ra, không ngưng tụ, cũng không tan biến, trông vô cùng kỳ lạ phi phàm. Lấy tuyết quả. Quốc chủ nói một câu, lập tức con người đẩy bốn cái thang ở bốn phía tới dựa quanh gốc cây. Đỉnh thang được đóng kín thành một bệ gỗ tròn, có lỗ nhỏ ở giữa, dùng để hái quả tuyết. Đây là tuyết thụ, mỗi năm kết quả một lần, chính là tuyết quả, ẩn chứa sức mạnh cực hàn vô cùng quý giá. Nếu ăn vào, người có tu vi dưới Nguyên Anh sẽ đông cứng thành một tảng băng ngay tức khắc. Quốc chủ Tuyết Quốc, Tuyết Cô Tình, nhìn tuyết thụ khẽ nói. Tuyết quốc thịnh vượng, có tuyết quả, tuyết thụ là vật báu của thiên địa, được Kim Ngọc Lão Tổ mang về sau khi đi ra ngoại vực, được dùng làm long mạch bảo vệ cho tuyết quốc phồn vinh. Chỉ cần mỗi đời quốc chủ anh minh, lo gì không hưng thịnh vạn năm. Từ Ngôn chân thành nói, tuyết quốc lạnh giá, băng phủ kín khắp cả nước, chỉ có hơi lạnh lẽo như thế mới có thể tồn tại mãi mãi. Cầu mong tuyết quốc có băng nhưng không lạnh lẽo, phồn vinh không ngừng, vĩnh tồn ngàn năm, kiên cố vạn năm. Từ Ngôn dễ dàng nói ra những lời chúc tốt lành như thế. Sau khi nghe xong, Tuyết Cô Tình vô cùng vui vẻ trong lòng, gật đầu cười khẽ rất thoải mái. Sau khi tuyết quả được hái xuống, bị niêm phong vào một hộp gỗ tinh xảo rồi được trao cho Từ Ngôn. Đa tạ quốc chủ. Từ Ngôn cảm ơn, kín đáo liếc nhìn cây tuyết thụ kỳ quái rồi lập tức cáo từ. Sau đó được người hầu dẫn bước rời khỏi hoa viên. Lại thêm một quả tuyết quả đi mang tặng đi. Tuyết Cô Tình đứng ở một mình sâu trong hoàng cung lạnh lẽo. Xuyên qua mái vòm bằng băng tinh có thể trong suốt nhìn ra phía cung điện. Có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. Lại thêm một phần thị phi nữa. Quốc chủ Tuyết Quốc thở dài, chẳng rõ buồn hay vui. Dường như nàng đã nhìn thấy từng cuộc tranh đấu và giết chóc vì tuyết quả mang tới. là trưởng lão hạch tâm nhất của Kim Ngọc Phái, Tuyết Cô Tình biết rõ tông môn của mình sẽ rất vui vẻ khi thấy giết chóc như thế này. Ra khỏi hoa viên, Từ Ngôn nhếch mép cười một cách khó hiểu. Dĩ nhiên hắn biết Tuyết Quả này chính là một điều phiền phức, thị phi. Tuy vậy, lực lượng cực hàn liên quan tới phá vỡ cấm chế tử phủ, nên có phiền toái hắn cũng tiếp nhận. Tuyết thụ là thứ tốt, đáng lý ra Tết Phong Tuyết tháng năm là nên là ngày gây chia rẽ mới đúng. Xem ra Kim Mộc Phái cơ mưu đồ không đơn giản. Đồ quý giá của Tuyết Quả vượt xa linh đan thượng phẩm. Giá trị của nó cực lớn, thậm chí có khả năng dẫn đến cuộc tàn sát giữa những tu sĩ kim đan. Trừ phi Từ Ngôn thật sự có tu vi trúc cơ, bằng không làm sao tin được chuyện quái dị như vậy lại được phân thưởng trong ngày Tết. Rõ ràng đó là thứ gây ra thù hằn, xích mích được Kim Ngọc Phái dùng cho mưu đồ nào đó. Tuyết Quả không giả, Từ Ngôn có thể cảm nhận được lực lượng cường hàn kinh người trong đó. Về phần Kim Ngọc Phái sử dụng tuyết thụ và ngày Tết Phong Tuyết làm công cụ, thế thì cũng chẳng liên quan gì tới việc riêng của Từ Ngôn. Hình ảnh như rồng cuộn, tán cây như kim băng. Nhớ đến cây tuyết thụ kỳ quái ấy, Từ Ngôn khẽ cau mày tự nhủ. Chẳng lẽ nó là vật còn sống? Tuyết thụ hoàn toàn không phải là một trái cây, mà tuyết quả cũng không phải một loại quả. Nó chỉ là một băng châu ngưng tụ được từ cực lạnh mà thôi. Vì tò mò, Từ Ngôn bèn suy đoán về thân thế thật sự của tuyết thụ. Trong Hoàng cung Tuyết Quốc có rất nhiều tòa điện lớn được xây dựng ở băng. Ở nơi đây thỉnh thoảng có kiếm quang chập trùng, linh khí cuồn cuộn. Có thể thấy được nơi đây không chỉ là nơi ở của quốc chủ, mà còn là trụ sở của Kim Ngọc Phái. Vừa hướng tới cổng lớn Hoàng cung, Từ Ngôn trông thấy có ba người đang đi tới. Trong đó có hai người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, còn một người còn lại vội vàng đi về phía cửa cung gần như đối diện với Từ Ngôn. Hắn cố tình lảng tránh rồi liếc mắt nhìn đối phương. Kẻ đó là một tu sĩ trung niên, dung mạo bình thường, phảng phất có khí tức của cảnh giới kim đan. Hai người như không quen biết nhau, người trung niên kia nhìn sang Từ Ngôn rời đi. Y bước đi rất nhanh, hai người nấp trong bóng tối cũng đồng thời biến mất. Chờ đối phương đi xa, Từ Ngôn cũng rời khỏi hoàng cung. Trên đường trở về khách sạn, Từ Ngôn lờ mờ nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm sau lưng mình. Dù hắn bước xen vào ngõ hẻm hay chuyển hướng tăng tốc, ánh mắt kia vẫn mờ mịt luôn tồn tại như ròi bám trong xương. Quả nhiên, có người đang theo dõi mình. Từ Ngôn cười gằn, lập tức quẹo trái, quẹo phải cả một buổi trời. Sau khi chắc chắn chỉ có một người đang quan sát, hắn bèn không đi lòng vòng nữa mà về thẳng khách sạn. Kẻ thù chỉ có một, không có nhiều, hắn không cần đoán cũng biết người theo dõi là ai. Nhất định là vị tu sĩ kim đan đáng lẽ giành được giải nhất trong cuộc thi điêu khắc tượng băng hình rồng cuộn. Nếu thật sự gã không bỏ qua Tuyết Quả, Từ Ngôn dự định tách ra khỏi đội ngũ sau khi rời thành, tự thân ra tay giải quyết luôn phiền phức. Vừa bước vào cửa, Phí Tài đã chờ rất lâu vội vàng hỏi. Ây, Từ Sư Huynh có lấy được Tuyết Quả không? Cho chúng ta mở rộng tầm mắt xem nào. Bị một nhóm đệ tử Đào Lâm Uyên với khuôn mặt háo hức vây quanh, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn đành lấy Tuyết Quả ra để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy tên này. Ê, hộp ngọc dát vàng nè, giá thành đắt nhà. Có lẽ loại gỗ lim hơn 100 năm tuổi ý nhỉ? Đúng là hoàng tộc giàu có. Phí Tài cầm hộp gỗ trầm trồ khen ngợi liên tục, y hệt như một tên nghèo kiết xác. Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí băng giá lập tức ùa tới, thậm chí đóng thành một tầng tuyết mỏng trên lông mày của mọi người. Hàn khí thật là đậm đặc, còn lạnh hơn cả hàn khí dưới biển của vực sâu. Đây chính là Tuyết Quả nha, cái này lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, trông y như một viên ngọc bằng vậy. Loại dị quả này có hàn khí quá nặng, bằng vào tu vi chúng ta e là chạm vào chút sẽ bị thương ngay. Giá trị thứ này vượt xa linh đan cao cấp mà, ngay cả cương giả kim đan cũng thèm đỏ cả mắt. Nó là bảo vật chân chính đấy. Đâu chỉ có kim đan, gặp dị bảo thế này có lẽ đến cả người cảnh giới Nguyên Anh cũng coi trọng. Từ Sư Huynh cần phải ra tay xử lý Tuyết Quả sớm, cứ đổi hết thành linh thạch mang theo mới ổn thỏa. Coi chừng bị kẻ khác dòm ngó đấy, hay là chúng ta lên đường đi thôi. Những đệ tử của Đào Lâm Uyên này đã không còn xem Từ Ngôn là người ngoài, mang theo ý tốt nhắc nhở nên mới nói thẳng thừng như thế. Lúc này một người bước quanh vào, đó là một nữ đệ tử trong 18 người của đảo Lâm Uyên. Theo lời dặn dò của đại sư tỷ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, vẫn là Phi Hổ Sa, ở bên nhai ngoài quán trọ. Nàng ta vừa thuê xe trở về vừa nói rất nhanh. Đúng là đến lúc phải đi, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Vương Chiêu trong bộ dáng đàn ông bước vào đại sảnh, nhìn đồng môn xung quanh nói: Nhân lúc ban đêm chúng ta sẽ tranh thủ rời khỏi thành, có người tiếp ứng bên ngoài chắc chắn sẽ an toàn hơn khi đi đường. Tất cả 18 người chúng ta đều ở đây, vậy ai là người tiếp ứng ra ngoài thành? Phí Tài gãi đầu và nói, tự hỏi ai có thể hỗ trợ nhóm người đệ tử đến từ đảo Lâm Uyên này. Đến lúc đó sẽ biết. Đi thôi. Vương Chiêu ra lệnh mọi người lập tức đi theo. Trước khi hừng đông, cả đoàn người ngồi trên Phi Hổ Sa rời khỏi Tuyết Thành một cách bình yên vô sự. Ở cổng phía nam của tòa thành, một bóng người đã chờ đợi từ lâu. Khi Phi Hổ Sa chạy đến, y lặng lẽ nhảy lên trong khi còn lái xe chưa kịp nhận ra. Đây là Trang Thúc, Trang Vạn Kiệt, trưởng lão kim đan của đảo Lâm Uyên được phân công tại Tuyết Thành. Người xa lạ vừa bước vào xe ngựa này trông có vẻ bình thường, khẽ gật đầu chào mọi người dưới sự giới thiệu của Vương Chiêu, trông rất hòa ái. Xin chào Trang trưởng lão. Xin chào Trang trưởng lão. Vừa nghe nói kim đan trưởng lão đến, nhóm đệ tử đảo Lâm Uyên lập tức đứng dậy cúi chào. Về mặt cả nhóm đều tỏ ra nghiêm túc, lại mang thêm ý vui mừng vì không ngờ lại được trưởng lão kim đan hộ tống. Có Trang Thúc ở đây nhất định chúng ta có thể đến địa kiếm tông an toàn. Vương Chiêu như đã tính toán xong. Trong lúc này, ngay khi Trang Vạn Kiệt nhìn sang Từ Ngôn, y bất chợt sửng sốt nhưng lại nhanh chóng trở nên điềm tĩnh như thường. Khi trông thấy trưởng lão Trang Vạn Kiệt, Từ Ngôn cũng khẽ giật mình. Hắn đã nhìn thấy kẻ này cách đây không lâu, là tu sĩ sượt ngang qua hắn khi đi ra khỏi cổng thành Hoàng Cung ban nãy. Có thể nhóm Phí Tài không biết Hoàng Cung Tuyết Quốc là một nơi như thế nào, nhưng Từ Ngôn hiểu rõ nơi ấy. Đó chính là một trong những trụ sở của Kim Ngọc Phái. Tại sao trưởng lão Kim Đan Đào Lâm Uyên lại có thể ra vào nơi đó? Chỉ trong nháy mắt Từ Ngôn chợt hiểu ra, có vẻ như vị trưởng lão Kim Đan Đào Lâm Uyên trước mặt chính là kẻ địch, chứ chẳng phải người của phe mình nữa rồi. Và cũng vì đó mà vị đại sư tỷ Vương Chiêu này đã vô tình tự rước kiếp nạn. Chuyện trưởng lão đảo Lâm Uyên đóng quân tại phường thị Tuyết Thành cũng không có gì kỳ quái. Vương Ngữ Hải có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ nên có nhiều thủ hạ kim đan. Tuy thế lực không sánh bằng các môn phái lớn ở Tây Châu Vực, nhưng cũng không tính là quá yếu kém. Trong tất cả các môn phái luôn có người đi lại các nơi hoặc cài cắm tai mắt ở một số địa điểm quan trọng. Tuyết Thành là thành trì lớn nhất của một nước dẫn tới Tây Châu Vực, lại là thuộc quyền quản lý của Kim Ngọc Phái, một trong 7 đại tông phái đứng đầu. Một nơi náo nhiệt như vậy rất thích hợp để dò la tin tức. Trang Vạn Kiệt chính là tai mắt của đảo Lâm Uyên, nhưng theo cách nhìn của Từ Ngôn, tai mắt này đã đầu quân cho một vị minh chủ khác. Mặc dù như vậy, Từ Ngôn vẫn làm theo những đệ tử khác tại đây, cung kính chào hỏi vị trưởng lão họ Trang này. Hắn nhìn thẳng, tỏ vẻ kính cẩn, không hề ra vẻ mình đã nhận ra người trước mặt, hệt như lần đầu gặp nhau. Vượt biển mà đến, bôn ba cả năm, đúng thật là vất vả cho nhóm tiểu tử bọn người rồi. Trang Vạn Kiệt phất tay, giải phóng linh lực, phong bế thùng xe ngựa. Ông ta làm thế để cách tuyệt cuộc trò chuyện với bên ngoài, sau đó cười ha ha nói. Ha ha, Tuyết Thành là địa bàn của Kim Ngọc Phái, nơi vượng thị cũng là rồng rắn lẫn lộn. May mà các ngươi cẩn thận, không dây phải gây ra phiền toái gì. Hiện tại mọi người có thể yên tâm rồi. Có ta ở đây chắc chắn bảo vệ các ngươi lên đường bình an. Không rõ vì lý do gì Trang Vạn Kiệt quay sang nhìn Từ Ngôn hỏi. Là ngươi nhận ra đám người của đảo Bát Lan bám đuôi à? Ngươi đã làm như thế nào vậy? Bọn họ theo đuôi đảo Bát Lan ấy giờ đang trốn ở chỗ nào? Thưa trưởng lão, lúc đó có một tu sĩ tên là Tiểu Thiến đã nhận ra đại sư tỷ. Thế là ta dẫn dụ nàng đến chỗ không người. Thơ dịp ả chưa đề phòng, bèn ra tay giết chết. Từ Ngôn trả lời một cách chân thành, vừa nói vừa vung tay tạo động tác chém ngang. À, chỉ có tu vi luyện khí mà thôi, rất rất dễ dàng. Nói xong, Từ Ngôn ra vẻ tự hào như thể đang kể lại đại công vì đã giải quyết rắc rối này. Trúc cơ giết luyện khí đương nhiên dễ như trở bàn tay. Người trẻ tuổi đừng nên kiêu ngạo, phải học cách khiêm tốn, biết nhẫn nhịn. Sau khi nghe xong, Trang Vạn Kiệt cảm thấy thú vị, còn chỉ điểm thêm. Tây Châu Vực không phải đảo Lâm Uyên. Vốn dĩ người dân trên đảo chúng ta sống rất đơn giản, thích săn thú trên biển, yêu tự do tự tại. Thế nhưng trong Tây Châu Vực rộng lớn này có rất nhiều cường giả, chư hầu khắp nơi, thế lực lớn nhỏ đủ cả. Bởi lẽ đó, ân oán xuất hiện không dứt. Nếu như chưa tới cảnh giới kim đan, một người đều phải thành thành thật thật trận trọng. Nên vậy, trước khi các người đột phá đến hư đan, cần phải học theo đạo của heo chó. Đạo của heo chó ư? Phí Tài bối rối buột miệng xen vào. Trang trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta chưa đến cảnh giới kim đan là phải sống như heo hoặc chó sao? Đúng vậy, Trang trưởng lão, chúng ta đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, đâu phải quá yếu tại Tây Châu Vực. Chúng ta là tu sĩ, không thể nào làm heo chó được. Chúng ta nên bắt chước loài rồng loài vượng hót một tiếng chấn động kinh người. Khác với các tông phái có giới luật nghiêm ngặt trên địa lục, các tu sĩ tại khu vực Bách Đảo không cần phải chịu nhiều ràng buộc tông môn. Ngay cả khi đối mặt với các trưởng lão kim đan môn phái mình, họ cũng có thể tùy ý mà trò chuyện khi cần thiết. Trang Vạn Kiệt không hề tức giận, lắc đầu cười. Đạo của heo chó mà ta nói không giống cách sống hèn mọn của các người đang nghĩ. Ý nghĩa của nó cũng giống như một loại tích lũy. Thế giới này có vô số kẻ mạnh. Những người cười cuối cùng chắc chắn sẽ là những kẻ nhỏ bé ẩn nấp trong bóng tối, thay vì là những kẻ hành động theo cảm tính. Vì những người này luôn tuân theo giáo điều, đều giả làm lợn, rồi lấy đó ăn thịt hổ. Về phần họ có tỏ ra bình dị, dễ gần và thậm chí có chút trung thực. Nhưng khi họ thực sự muốn ra tay thì hành động của những kẻ ấy giống như sấm rèn gió giật, giết ngay đối thủ chỉ bằng một đòn. Đây chính là chân lý trong đạo của heo chó. Nở một nụ cười nhạt, Trang Vạn Kiệt vừa nhìn chăm chăm Từ Ngôn vừa nói. Đừng lộ diện, che giấu thực lực mới là quan trọng nhất. Các người hiểu không? Nhóm đệ tử Đảo Lâm Yên bắt đầu im lặng suy nghĩ những gì Trang Vạn Kiệt đã nói. Dường như có một số người đã hiểu, số người còn lại thì cảm giác mù mờ. Ngay cả Đại sư tỷ Vương Chiêu cũng phải suy ngẫm về những lời dạy của vị trưởng lão kim đan này. Chẳng mấy chốc nàng ta bèn gật đầu mạnh một cái. Đã hiểu. Ta cũng hiểu. Phí Tài lập tức nói. Trưởng lão dạy bảo chúng ta rằng nên giả dạng như kẻ vô danh ở thời điểm bình thường, rồi dùng ngày tuyệt chiêu giết kẻ địch một cách bất ngờ trong lúc mấu chốt. Trang Mạn Kiệp mỉm cười chứ không hề nhận xét gì về sự cảm ngộ của nhóm đệ tử, vẫn luôn quan sát Từ Ngôn từ nãy đến giờ. Chờ một lúc lâu không thấy đối phương lên tiếng, Trang Vạn Kiệt kinh ngạc hỏi. Ngươi đã hiểu chưa? Thấy trưởng lão Kim Đan chăm chú hỏi Từ Ngôn, Phí Tài và những người khác lập tức ước gì mình cũng được như thế. Bởi vì kiểu chỉ điểm trực tiếp này rất hiếm, có vẻ như Trang trưởng lão quan tâm đặc biệt tới Từ Ngôn. Từ Ngôn vẫn luôn nhẹ cúi đầu dường như đang suy nghĩ đối phương giải thích. Vừa nghe hỏi, hắn vội vàng ngẩng đầu la lên, chợt nói. Đã hiểu, ta đã hiểu. Người hiểu thì tốt. Trang Vạn Kiệt cười một cách lạnh lùng nhưng chẳng ai nhận ra. Đường vẫn còn dài. Chúng ta chỉ thực sự an toàn khi rời khỏi địa giới tuyết quốc. Trang Vạn Kiệt nhìn mọi người xung quanh nói. Các ngươi cũng vất vả suốt quãng đường. Giờ nghỉ ngơi đi. Cứ yên tâm vì có ta phụ trách cảnh giới. Làm phiền Trang Thúc. Vương Chiêu gật đầu cảm ơn. Nàng không hề nghi ngờ ông ta, bèn ngồi sang bên cạnh khoanh chân tĩnh tọa bắt đầu nghỉ ngơi. Nếu có nguy hiểm xảy ra, Trang trưởng lão nhớ nhắc nhở trước cho chúng ta nha. Phí Tài cười khà khà, có vẻ lấy lòng. Thế là bị ông ấy mắng cho một câu rồi đá lăn sang bên cạnh. Từ Ngôn không nói gì cả, chỉ ngồi xuống ở nơi góc thùng xe. Vốn là hắn dự tính tách ra khỏi đội ngũ sau khi ra khỏi Tuyết Thành để đích thân xử lý chuyện phiền phức do hắn mà đến. Mặc dù không thấy tung tích của vị cường giả kim đan khắc tượng dòng cuộn kia, nhưng Từ Ngôn không tin gã sẽ chấp nhận bỏ tuyết quả. Vì những đại sư tỷ đã mời trưởng lão Trang Vạn Kiệt đến, Từ Ngôn quyết định không đi nữa. Hắn không cần mà cũng không thể rời đi được. Trang Vạn Kiệt mang theo sát ý mà đến. Từ Ngôn bỏ đi e rằng tất cả người có mặt nơi đây đều sẽ bị chết. Dù gì đi nữa, một chuyện phiền phức là không nhiều, hai chuyện phiền phức cũng không ít. Tuy vậy, đối với Từ Ngôn, giết một hay 10 tên kim đan đều không khác nhau gì cho lắm. Hắn bí mật lấy ra một chiếc túi trữ vật, nắm trong tay một cách kín đáo. Từ Ngôn khẽ nhúc nhích khóe miệng, bất chợt nụ cười nhếch lên một cách rất quái lạ. Túi trữ vật là của Chân Vô Danh, bên trong rộng tích, kẻ kia chính là cao thủ xếp thứ tư trên Thiên Anh bảng. Hiện tại Từ Ngôn vẫn chưa đối phó được y, chỉ có thể nén giận, nhưng đồ vật đã vào tay, không dùng thì uổng phí. Từ sư huynh, ta buồn ngủ quá, trước đi ngủ một giấc, có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi thở đậy. Phí Tài vẫn ngồi bên cạnh Từ Ngôn, dù đi đâu gã vẫn cảm thấy bên cạnh vị Từ sư huynh là an toàn nhất. Được rồi, chắc chắn ngươi sẽ có một giấc mộng đẹp, lại còn cực kỳ đặc sắc nữa. Giọng nói Từ Ngôn trầm thấp hơi kỳ lạ khiến Phí Tài phải cảm thấy rùng mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 210 của bộ truyện Giả Thư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.